Chương 2671, 2933 tử vong đại quân, chung. Đó là tử vong cùng sợ hãi chế tạo đại quân, bọn họ hoành hành ở nơi này một mảnh trong vũ trụ, không có người nào là bọn họ đối thủ. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, chính là kèm theo văn minh hủy diệt, tinh cầu tan vỡ. Bọn họ là sợ hãi đại danh tử, bọn họ là mạt nhật chấp pháp giả. Lâm Thiên Diêu cho dù rất cường đại, thế nhưng đối mặt với khổng lồ như vậy đại quân, nội tâm vẫn là không nhịn được sinh ra một loại cảm giác vô lực. Vẹn vẹn là từ nơi này tử vong đại quân có thể ở trong vũ trụ nhanh như vậy đi điểm này có thể nhìn ra, bọn họ và địa cầu văn minh sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Nói không khoa trương chút nào, nếu như Lâm Thiên Diêu không ở nơi này nói, như vậy nhân loại thế giới căn bản không có biện pháp ngăn cản kinh khủng này tử vong đại quân. Nhân loại, tuy là đã bắt đầu thăm dò địa cầu ở ngoài vũ trụ bước tiến, đồng thời thực hiện chở người hàng thiên hành động vĩ đại, thế nhưng khách quan mà nói, nhân loại vẫn là hết sức yếu đuối. Muốn làm cho nhân loại tiến nhập tinh tế thời đại, cũng không biết cần thời gian bao lâu. Càng không cần phải nói, còn lại như vậy nhảy qua tinh hệ đi. Tử vong đại quân đại biểu văn minh cùng văn minh nhân loại sự chênh lệch, quả thực không thể độ lượng. Nếu như cần phải làm một cái so sánh lời nói, như vậy giữa hai người chênh lệch đại khái giống như là châu Âu quân thực dân cùng châu Mỹ thổ dân sự chênh lệch lớn như vậy. Một cái đã tiến nhập tư bản xã hội, một cái khác, nhưng vẫn là ở nguyên thủy xã hội ở giữa hai người, kém chọn 1.000 năm. Mà hiện tại, địa cầu chính là vậy muốn bị thực dân tinh cầu, mà tử vong đại quân, chính là quân thực dân. Lâm Thiên Diêu, thật có thể cải biến loài người vận mệnh sao? Ở to lớn như vậy chênh lệch trước mặt, hắn thật có thể lấy sức một mình, cải biến đây hết thể sao? E rằng quân như ý Tô Tiểu Tiểu các nàng tin tưởng Lâm Thiên Diêu có thể làm được, thế nhưng thiên biết, Lâm Thiên Diêu nội tâm của mình, kỳ thực không có một chút chắc chắn nào. Đây đại khái là trên thế giới chuyện thống khổ nhất, đừng người tin tưởng ngươi có thể đủ làm được, thế nhưng ngươi làm không được. Chỉ là, những người đó đều như vậy tin tưởng ngươi, đồng thời, vì ngươi ở đây nỗ lực, coi như ngươi làm không được, ngươi cũng phải cố gắng. Không phải Lâm Thiên Diêu hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía trước. Một giây kế tiếp, thời gian lưu chuyển, ngân hà tại hắn dưới chân rút lui, hắn bước ra một bước, chính là vượt qua không biết bao nhiêu tinh hệ khoảng cách, một cái rực rỡ kim quang đại đạo từ Thái Dương hệ kéo dài ra, đi thẳng đến vô biên rộng lớn trong vũ trụ xa ở nhân loại trên địa cầu. Thiên văn nghi khí cũng quan trắc đến nơi này một màn, chỉ bất quá, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên bọn họ căn bản cũng không biết ở nơi nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, cũng chỉ có thể giải thích làm một loại không biết thiên thể vận động hiện tượng, tỉ như giống như là vũ trụ trường thành. Chỉ là, cái này nơi đó là cái gì vũ trụ trường thành? Đây là bởi vì Lâm Thiên Diêu xuất hiện ở đi, hắn dường như cũng ý thức được đối thủ cường đại, cho nên ở ngay từ đầu, đã đem chiến lực của mình đề cao đến rồi cực hạn, tử kim sắc trong con mắt, có kinh khủng hỏa diễm đang thiêu đốt, mà hoàng kim âm dương thái cực nguyên cũng trực tiếp từ trong cơ thể hắn hiện ra. Hắn như vậy ra tay bá đạo, không có khả năng không làm cho đối phương chú ý, mà quả nhiên không có ngoài dự liệu của hắn, hắn vừa mới có hành động, bên kia tử vong đại quân giống như là cũng phát hiện cái gì giống nhau, hắn trong cảm giác vị kia ngủ say sinh linh, cũng mở ra tròng mắt của chính mình. Một đạo màu đỏ ánh mắt, trực tiếp vượt qua ngân hà, đến rồi Lâm Thiên Diêu bên này. Mà Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, trong lòng tuy là đã sớm có dự liệu, nhưng là lại còn nhịn không được trầm xuống. Quả nhiên, cùng hắn dự đoán giống nhau, thực lực của đối phương, không chút nào kém cỏi hơn hắn nghĩ đến cũng đúng, có thể tự xưng là vũ trụ đế hoàng nhân, há là đơn giản như vậy. Bất quá, nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu còn cảm thấy hơi có chút may mắn, hắn còn không phải chân chính đế nếu như là chân chính đế. Như vậy căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Nghĩ đến, đối phương vũ trụ đế hoàng, cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Chỉ là, tuy là không phải chân chính đế, thế nhưng có can đảm sử dụng như vậy danh xưng, cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Lâm Thiên Diêu phất tay, trực tiếp cắt đứt mình và địa cầu nhân quả, thực lực đạt tới bọn họ cảnh giới bậc này, tùy tiện thôi diễn là có thể minh bạch chuyện đã xảy ra, hắn không muốn để đối phương biết trên địa cầu còn có chính mình ràng buộc nhân, cho nên, liền muốn lẫn lộn đối phương nghe nhìn. Ánh mắt của hắn, đồng dạng lướt qua mênh mông vô cùng tử vong đại quân, trực tiếp đặt ở cái kia nhất tôn cả người đều tản ra chói mắt hồng quang sinh linh trên người. Mà giờ khắc này, sinh linh kia giống như là cũng ý thức được Lâm Thiên Diêu cường đại một dạng, màu đỏ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên Diêu. Đại mộng ngàn vạn năm, một thức tỉnh lại, chưa phát giác ra đế tình biến, lại tựa như ngươi nhân vật như vậy, cũng không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện một lần. Sinh linh kia mở miệng nói, hắn tuy là dùng là một loại cổ xưa lại tối tăm ngôn ngữ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng vẫn là nghe hiểu hắn nói là ý gì. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực đạt tới bọn họ cảnh giới bậc này, cũng có thể trực tiếp dùng thần niệm trao đổi. Nói chính là pháp tắc, đi chính là trật tự, đồng dạng là cảnh giới bực này cường giả, tự nhiên có thể minh bạch đối phương đang nói cái gì. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, trước mắt vẫn không khỏi tính ra phát hiện một màn kinh khủng cảnh tượng. Nhất tôn vô thượng sinh linh, giống như là nhất tôn khai thiên tích địa như người khổng lồ, ở ngân hà ở chỗ sâu trong ngủ say, hắn mỗi một lần hấp khí đều muốn có thể dùng chu vi tinh thần quang mang ảm đạm, vô tận tinh thần chi lực hướng phía hắn đi, mà hắn mỗi một lần hơi thở, tuy nhiên cũng giống như là thổi qua một hồi vũ trụ cơn lốc giống nhau, có thể dùng ngân hà phá nát bực này nhân vật khủng bố. Lâm Thiên Diêu không khỏi nhíu lại chân mày, sau đó, hắn nhìn về phía trước, lại không yếu thế chút nào mở miệng nói ra, ngôi sao này chính là ta cố nhân chi tinh, hôm nay ta ở chỗ này, mặc kệ đạo hữu ngươi là ai, cũng xin trở về. Hắn muốn thủ hộ địa cầu, bực này sinh linh thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại, cho dù có người đối với Lâm Thiên Diêu nói cái này vũ trụ là hắn sáng tạo, Lâm Thiên Diêu cũng có thể tin. Không có hắn biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng. Thiên hạ tuy lớn, đều là đế bờ cõi, ta là đế hoàng, ta thủ dưới chết bởi địa cầu. Nếu như chỉ dựa vào ngươi nói ba xạo chính là đi trở về, như vậy đế hoàng ai nghiêm ở đâu?